Linh Kiếm Tôn, chương 518, 518, thiên tài chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy màn này, Sở Hành Vân có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Cuồng Sinh tu vi chính là thiên linh ngũ trọng cảnh, bằng chừng ấy tuổi liền ủng có tu vi như thế, có thể thấy Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú kinh người. Nhưng hắn đối mặt Tề Dương Trầm, nhưng là thứ thiệt âm dương cảnh tu vi, âm dương cảnh người có thể khống chế thiên địa chi lực, thủ đoạn thần thông người thường khó mà dự đoán. Đừng nói là thiên linh ngũ trọng, cho dù là thiên linh cửu trọng người cũng vượt qua xa đối thủ. Nhưng vào giờ phút này, hai người bọn họ lại đồng thời leo lên võ đạo lôi đài, muốn đánh một trận. Tề Dương Trầm nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, cười nhạt nói: "Cuồng Sinh kiếm chủ, ta ngươi tu vi có chênh lệch, trận chiến này ta thắng không anh hùng, không bằng ta ngươi lựa ngày tái chiến." "Không cần." Bách Lý Cuồng Sinh thanh âm thanh lãng, mơ hồ lộ ra cao ngạo ý: "Đạo có chênh lệch mới có thể nhìn ra bản thân chưa đủ, mong rằng Dương Trầm kiếm chủ ra tay toàn lực." Tề Dương Trầm lạ mặt ngượng nghịu, hướng bên cạnh liếc về liếc mắt. Ở nơi nào đứng một đám kiếm chủ, Phật Vô Kiếp cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm cười lúm đồng tiền, hướng về phía Tề Dương Trầm gật đầu tỏ ý: "Được, vậy mời Cuồng Sinh kiếm chủ ra tay đi." Tề Dương Trầm đem nghĩ bậy quên sạch sành sinh, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ùng ùng, Bách Lý Cuồng Sinh trong cơ thể linh lực sôi trào, kiếm mang rong ruổi toàn thân, chiến ý càng là xông thẳng lên trời. Một cổ cường thịnh sáng chói kiếm quang lan tràn ra, còn chưa xuất thủ, hắn khí chất đã thuế biến, thật giống như hóa thành một chuôi lăng thiên linh kiếm. Một đạo chói mắt lưu quang lóe lên, Bách Lý Cuồng Sinh bên phải trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh hàn quang trường kiếm, thân kiếm ngân bạch, lại mang theo một tia tan biến ý, phảng phất trong thiên địa linh lực đều bị kiếm này tiêu diệt xuống. "Diệt!" Một đạo tiếng quát khẽ thanh âm từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng phun ra, hắn hướng Tề Dương Trầm đâm thẳng mà ra, kinh khủng tan biến uy thế như muốn đem không gian cũng phá hủy. Không chút nào nương tay ý, diệt quang kiếm ý, Sở Hành Vân trong đôi mắt hiện ra Bách Lý Cuồng Sinh một kiếm này. Hiển nhiên, Bách Lý Cuồng Sinh nắm giữ kiếm ý chính là diệt quang kiếm ý, kiếm này ý cùng cực quang kiếm ý đều là cửu cấp kiếm ý, một phần của quang hệ. Nhưng hai người lại hoàn toàn bất đồng. Cực quang kiếm ý là cực hạn ánh sáng, mà diệt quang kiếm ý chính là tan biến ánh sáng. Người sau có lực sát thương cực mạnh, chú trọng diệt địch ngay lập tức, tan biến vô ngăn cản. Từ trước mắt một kiếm này có thể đoán được, Bách Lý Cuồng Sinh đã hoàn toàn khống chế diệt quang kiếm ý, nhất cử nhất động đều là mang theo tan biến khí tức, chưa từng có từ trước đến nay. Cảm giác Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ý, Tề Dương Trầm cũng cầm chặt trường kiếm. Cánh tay hắn huy động, trên người lập tức toát ra nóng bỏng ánh sáng. Này quang hoa quét qua, tại chỗ đám người đều cảm giác được một cổ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Căn bản dám thẳng nhưng đối mặt. Oanh! Hai đạo kiếm ảnh tại trong hư không không ngừng đến gần, cuối cùng ầm ầm va chạm. Kỳ ánh sáng nóng bỏng hóa thành từng đạo lưu quang, giết hướng Bách Lý Cuồng Sinh thân thể. Nhưng còn chưa tiếp xúc, nhưng là bị kiếm mang phá hủy xuống. Bách Lý Cuồng Sinh thân thể lui về phía sau, mũi kiếm nở rộ, phá vỡ nóng bỏng ánh sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, bức bách đến Tề Dương Trầm trước mặt. Kia sáng chói ánh sáng chói mắt đâm vào Tề Dương Trầm hai tròng mắt làm đau, lại chặn Dương Trầm kiếm chủ đệ nhất kiếm. Lục Hình lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, tuy nói hai người mới vừa rồi giao thủ, Bách Lý Cuồng Sinh muốn kém hơn một chút, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh dù sao cũng là thiên linh tu vi. Nếu như đổi thành tầm thường thiên linh ngũ trọng người, như thế va chạm bên dưới, đã sớm thảm bại thu trang. Tề Dương Trầm cánh tay quay lại, ánh sáng như tên, đem Bách Lý Cuồng Sinh mũi kiếm đánh văng ra. Đồng thời, trên người hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, ngưng vào trên trường kiếm. Phải đem cả vùng không gian cũng bao phủ ở, không hổ là âm dương cảnh cường giả. Nhất niệm chi gian, là có thể khống chế nhất phương thiên địa. Bách Lý Cuồng Sinh đứng tại trong hư không. Quanh người hắn, sớm bị nóng bỏng ánh sáng bao phủ ở, nhưng hắn không sợ chút nào. Ngược lại phát ra một đạo hào sảng tiếng cười. Hắn một tay cầm kiếm, đỉnh đầu nơi, lại hiện ra một người khổng lồ cầm ảnh. Này cầm, chính là Thần Vũ Đại Bàng. Hai cánh dài đến 100 mét, linh vũ như kiếm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lấp lánh thần quang. Nhưng, này bằng quanh thân hiện ra ngân bạch vẻ, đôi mắt bích lục, cả người trên dưới lưu động ác liệt khí tức, tụ vào trường kiếm bên trong, khiến cho trường kiếm có khí tức trở nên bén nhọn hơn. Mênh mông, tan biến kiếm quang kinh thiên động địa. Kia một thanh kiếm, giống như diệt thiên linh kiếm. Bách Lý Cuồng Sinh khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhịp bước về phía trước bước ra, cầm kiếm chém xuống, thiên địa thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Một đạo hủy diệt chi quang lặng lẽ vạch qua, Tề Dương trầm sắc mặt biến hóa. Một tiếng quát to bên dưới, kiếm quang đầy trời, chỉ thấy một vòng sáng chói đại nhật từ trong hư không hạ xuống, đánh vào diệt thiên kiếm quang bên dưới, lại đồng thời hóa thành hư vô. Nhưng mà, diệt thiên kiếm quang tiêu tan sau, trong thiên địa, lập tức có tia kiếm quang thứ hai ứng vận nhi sinh. Khí thế như cũ, hướng Tề Dương trầm lồng ngực lướt đi, phá cho ta. Tề Dương trầm lại lần nữa quát khẽ. Hắn hư không dậm chân, trong cơ thể ánh sáng nở rộ, sáng chói đại nhật hạ xuống, kèm theo từng đạo nóng bỏng ánh sáng, hóa thành kinh khủng bóng kiếm, gào thét giết về phía trước, ùng ùng âm thanh âm vang lên, hai người đụng vào nhau, kia diệt thiên kiếm quang dẫn đầu biến mất, nhưng ở trong khoảnh khắc, đạo thứ ba diệt thiên kiếm quang ngưng tụ ra, đem sáng chói đại nhật xuyên thủng xuống. Ép tới gần đến Tề Dương trầm trước người. Ầm, bóng kiếm nổ bể ra đi. Tề Dương trầm sau lưng hiện ra khổng lồ đại nhật hư ảnh. Bàn tay lộ ra, thiên địa chi lực bộc phát ra kinh khủng uy thế. Lấy bàn tay làm kiếm, đem ánh kiếm nổ xuống. Đồng thời hướng Bách Lý Cuồng Sinh vỗ tới. Bách Lý Cuồng Sinh mày nhíu lại chặt. Trường kiếm về phía trước lộ ra. Kiếm bàn tay đụng nhau trong nháy mắt. Mạnh mẽ kình phong tàn phá mở, đem lôi đài sàn nhà cũng hất bay. Một đạo cuồng loạn cụ phong hiện lên, đem hai người xua tan mở. Mỗi người trôi lơ lửng ở trong bầu trời mênh mông. Hút, cho đến khắc này, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm tại không gian các nơi vang lên. Tất cả mọi người nhìn về Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi đều là tràn đầy kinh ngạc, khó tin. Vừa mới phát sinh chiến đấu cực kỳ xuất sắc, song phương ngươi tới ta đi, lại ai đều không thua cho ai. Nhất là Bách Lý Cuồng Sinh ba đạo tan biến kiếm quang, lại gắng gượng bước lui Tề Dương trầm. Đây mới thực sự là thiên tài. Trong đám người, vang lên một đạo tiếng khen ngợi thanh âm. Bách Lý Cuồng Sinh, lấy thiên linh ngũ trọng tu vi, bước lui Tề Dương trầm. Nếu như hai người tu vi tương phản, trận chiến này người thắng nhất định thuộc về Bách Lý Cuồng Sinh. Hắn triển hiện ra thiên phú kiếm đạo, đã siêu thần nhập hóa. Cuồng Sinh kiếm chủ, đa tạ. Tề Dương trầm thu liễm khí thế, hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh ôm quyền nói. Ta ngươi tu vi chênh lệch khá lớn, nhưng mới vừa rồi bùng nổ 4 chiêu, nhưng thủy chung bất phân thắng phụ. Ngày khác, nếu ngươi tấn nhập âm dương cảnh giới, ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Trận chiến này, ta thụ ích lương đa. Nói chuyện lúc, Tề Dương trầm mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Bách Lý Cuồng Sinh có chút khom người. Hắn cử động này, cũng là khiến cho không ít người vui vẻ gật đầu. Rất hiển nhiên, đám người cũng cực kỳ đồng ý Tề Dương trầm lời nói. Đối mặt với mặt đầy cung cười Tề Dương trầm, Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt, từ đầu đến cuối cũng không có một tia biểu tình. Hắn quét nhìn liếc chung quanh, cuối cùng ánh mắt hạ xuống đến Tề Dương trầm trên người, có vài phần giọng mỉa mai nói, mới vừa rồi trận chiến ấy đối với Dương Trầm kiếm chủ mà nói, có lẽ là thu ích lợi nhiều, nhưng với ta mà nói, lại không có chút nào giá trị. Sớm biết trận chiến này như vậy, ta tuyệt sẽ không lên tiếng khiêu chiến, thuần túy lãng phí thời gian. Cách chương.